Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 84 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Dùng cơm xong, Hàn Đông ở lại một đêm tại Thục Đô. Sáng ngày hôm sau, lái xe quay về huyện Vinh Quang. Khoảng 11 giờ, xe tiến vào huyện Vinh Quang. Đi được một hồi, phía trước đột nhiên đỗ rất nhiều xe. Hàn Đông bất đắc dĩ cho xe ngừng lại. Cũng không biết xảy ra chuyện gì. Hàn Đông nhớ phía trước có một trạm thu phí. Chẳng lẽ ở đó xảy ra chuyện gì sao? Phía trước truyền đến tiếng ồn ào. Hàn Đông suy nghĩ, bèn cho xe đậu vào ven đường. Sau đó, Hàn Đông xuống xe tiến về phía trước. Phía trước chính là trạm thu phí, xe được chặn lại bắt đầu từ nơi đó. Một số người vây lại chỗ đó, từ trong nhóm người vọng lại tiếng động lớn. Hàn Đông chen vào xem, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Chỉ thấy mấy nhân viên thu phí ở phía trước đang vây lấy một người đàn ông quyền đánh cước đá. Tên đàn ông này bị đánh đến là oai oái. Hơn nữa, miệng của mấy người thu phí đánh người còn đang mắng chửi. Làm gì thế? Hàn Đông phẫn nộ nói. Hãy dừng tay cho tôi. Tiểu tử không liên quan đến mày, cút ngay. Một nhân viên thu phí phẫn nộ nói, đưa tay đẩy Hàn Đông. Hàn Đông đưa tay đẩy một cái, trực tiếp đẩy tên nhóc kia nằm xuống đất. Sau đó, Hàn Đông tiến về phía trước, đẩy mấy tên thu phí ra, phẫn nộ nói. Các anh đang làm gì? Biết đánh người phạm pháp không? Tiểu tử quá kiêu ngạo rồi, nhanh chóng báo cảnh sát. Một nhân viên thu phí nói. Sớm đã có tên thu phí vào trong nhà gọi điện rồi. Hàn Đông cười lại một cái, nói. Tôi muốn xem, cảnh sát đến sẽ xử lý thế nào? Nhìn người đàn ông bị đánh, Hàn Đông hỏi. Anh không sao chứ? Tôi không sao. Người đàn ông nói, anh ấy cũng không bị thương nặng, tuy mặt mũi bầm dập nhưng cũng không có vấn đề lớn. Hàn Đông gật đầu, nói. Vậy thì tốt, anh yên tâm, tôi sẽ giúp anh giành lại công bằng. Người đàn ông lo lắng, nói. Họ báo cảnh sát rồi. Hàn Đông có chút nghi ngờ, nói. Họ báo cảnh sát rồi không phải càng tốt sao? Cảnh sát đến, chẳng lẽ không xử lý công bằng? Người này nói. Anh không phải dân bản địa, tình hình ở đây đều là quan bảo vệ lẫn nhau. Cảnh sát đến đây chỉ có giúp họ, vốn không xử lý công bằng. Hàn Đông đột nhiên phát ra tiếng cười lạnh, nói. Nếu đã như vậy, anh cứ xem đi, tôi sẽ giúp anh lấy lại công bằng. Lúc này, những tên thu phí, tất cả đều đứng vây một bên, vẻ mặt có chút phẫn nộ và nụ cười khinh miệt. Quan hệ giữa trạm thu phí và cục công an tốt như vậy, tí nữa hai người này sẽ biết được lợi hại. Khoảng 10 phút, tiếng còi cảnh sát sắc bén được truyền lại từ xa. Người đàn ông bị đánh có chút lo lắng, nói. Thôi đi, chúng ta nên đi. Hàn Đông mỉm cười, nói. Yên tâm, đợi cảnh sát đến, tôi sẽ giúp anh xử lý. Đến lúc đó anh lại đến bệnh viện băng bó, nên xử lý thế nào chắc hẳn sẽ khiến anh hài lòng. Dù Hàn Đông không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng bất luận thế nào, nhiều người đánh một người, cộng thêm người đánh lại là nhân viên thu phí, điều này là không đúng. Do đó, Hàn Đông quyết định phải quản, vừa lúc cũng có thể điều chỉnh một chút cục công an. Hiện giờ, Hàn Đông cần lý do thích hợp, hiện giờ lại gặp phải chuyện như vậy, tự nhiên muốn lên quan tâm. Đồng thời, Hàn Đông quyết định, vừa lúc thông qua chuyện này, tiến hành chỉnh đốn đối với kiểm pháp, nghiêm đánh các loại bất chính, muốn gây dựng hình tượng tốt trong lòng người dân. Một chiếc xe cảnh sát chạy đến, nhìn quân hàm của một người trong số đó, dĩ nhiên là cấp bậc phó cục trưởng cục công an huyện. Trong lòng Hàn Đông càng phẫn nộ, xem ra bộ phận chấp hành của huyện Vinh Quang vấn đề cũng rất nghiêm trọng. Chuyện gì xảy ra? Người dẫn đội là Mã Sơn Xuân, phó cục trưởng cục công an huyện, y và trạm trưởng là anh em với nhau, nghe thấy có người gây sự tại trạm thu phí, tự nhiên nhanh chóng xông vào giúp đỡ. Một nhân viên thu phí đi lên nói. Cục trưởng Mã, ngài đến rất kịp thời. Tên này không ngờ dám đánh chúng tôi. Nói xong, y đưa tay chỉ về Hàn Đông. Hàn Đông lạnh lùng nhìn y một cái, sau đó quay sang nhìn Mã Sơn Xuân, xem y chuẩn bị xử lý thế nào. Vậy sao? Dám đánh người? Dẫn về, xem tôi xử hai người các anh thế nào. Mã Sơn Xuân trừng mắt, vừa vung tay, cảnh sát phía sau bèn tiến về phía trước, muốn động tay bắt người. Hàn Đông cười lạnh một cái. Khoan đã. Hắn đương nhiên không để đám người này đưa mình đến cục công an. Hiện giờ, Hàn Đông là bí thư huyện ủy huyện Vinh Quang, là nhân vật số 1 của huyện ủy. Huyện Vinh Quang này là địa bàn của Hàn Đông. Trên địa bàn của mình còn bị đưa đến cục công an, truyền ra ngoài cũng khiến người khác chê cười. Ha ha ha, tiểu tử này muốn nói gì? Ngoan ngoãn theo chúng ta về, nếu không, đến lúc đó cậu chịu càng nhiều đau khổ hơn. Mã Sơn Xuân kiêu ngạo cười nói. Tuy nhiên, vài cảnh sát đứng phía sau ông ấy cũng không lập tức chạy lên bắt người. Hàn Đông lạnh lùng cười, nói. Anh là người của cục công an, nói chức vụ của anh lên. Anh nói gì? Mã Sơn Xuân kinh ngạc nhìn Hàn Đông. Tên thanh niên này cũng tức cười quá. Hắn tưởng hắn là bí thư huyện ủy sao? Bất ngờ gọi mình báo cáo chức vụ của mình lên. Y là phó cục trưởng, tự nhiên vẫn chưa gặp qua Hàn Đông, do đó cũng không nghĩ đến người trẻ tuổi này lại là bí thư huyện ủy. Trước đây, Y từng nói bí thư huyện ủy rất trẻ, nhưng Y lại không thể nghĩ rằng Hàn Đông lại quá trẻ tuổi như vậy. Hàn Đông nói, tôi là Hàn Đông, anh lập tức thông báo cục trưởng của mấy anh đến đây, cho anh ta thời gian 15 phút, không thì tôi cắt trước anh ta. Lúc bắt đầu, Mã Sơn Xuân cảm thấy nực cười, nhưng nghe được lời tiếp theo của Hàn Đông, tim của Y nhất thời như rơi vào tảng băng ngàn năm vậy. Anh là bí thư Hàn? Anh ấy hoảng sợ nói, sau đó đôi chân đứng nghiêm, đánh một phát rồi chào Hàn Đông. Bí thư Hàn, Mã Sơn Xuân... Hàn Đông kiên nhẫn nói. Không nghe lời của tôi à? Gọi cục trưởng của mấy anh đến đây, thời gian 15 phút, nếu không, anh ta trực tiếp về quê làm ruộng đi. Sắc mặt của Mã Sơn Xuân thay đổi rất khó coi. Y có được quyền thế như vậy ở huyện Vinh Quang chính vì có liên quan đến cục trưởng Tiêu Kim Quang. Nhưng lời của Hàn Đông Y không dám không nghe, trên đầu liền toát mồ hôi, đến trạm thu phí tìm điện thoại để gọi. Những người bên cạnh nhìn thấy cảnh vừa nãy, tất cả đều kinh ngạc, nhìn thấy Mã Sơn Xuân khí thế hùng hổ chạy đến, kết quả bị vài câu nói của Hàn Đông bị dọa đến nỗi lập tức cúi đầu chào Hàn Đông. Rốt cuộc, người thanh niên này là thân phận gì? Lúc nãy vừa nghe Mã Sơn Xuân gọi hắn là bí thư gì, đó là chức vụ gì vậy? Còn người đàn ông bị đánh cũng ngạc nhiên nhìn Hàn Đông, nghi ngờ nói. Ngài là... Hàn Đông mỉm cười nói. Tôi là bí thư huyện ủy Hàn Đông. Anh yên tâm, chuyện lần này trong huyện nhất định sẽ xử lý nghiêm túc. Hơn nữa về sau cũng không xảy ra chuyện như thế này nữa. Sau đó, Hàn Đông bèn lấy điện thoại lên, gọi đến văn phòng huyện ủy thường ủy, ủy chính pháp, bí thư Lý Vĩnh Trung, trầm giọng nói. Bí thư Lý, tôi là Hàn Đông đây, xin anh lập tức đến trạm thu phí ở Thất Lý Bình ngay, có chuyện cần giải quyết. Được, bí thư Hàn, tôi qua ngay. Lý Vĩnh Trung nghe giọng nói Hàn Đông không mấy thiện cảm, trong lòng kinh sợ. Đồng thời, Hàn Đông nói đến chuyện ở trạm thu phí ở Thất Lý, y cũng có nghe được. Đặt điện thoại xuống, trong lòng Lý Vĩnh Trung thầm nghĩ. Xem ra, ngọn lửa của bí thư Hàn sẽ bắt đầu thiêu cháy từ cục công an. Chà! Không lâu sau, cục trưởng cục công an Tiêu Kim Quang bèn chạy đến, cúi đầu chào Hàn Đông, sau đó nói. Bí thư Hàn, Tiêu Kim Quang đến báo cáo với ngài. Vẻ mặt Hàn Đông không có biểu hiện gì, nói. Anh dẫn dắt đội ngũ thế nào vậy? Phó cục trưởng của cục công an đến giúp kẻ xấu ức hiếp người khác, còn dám đưa tôi về cục công an để xử lý nữa. Một câu nói, gương mặt của Tiêu Kim Quang tức thời bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Nhìn thấy Mã Sơn Xuân đang cúi đầu đứng bên cạnh, trong lòng Tiêu Kim Quang nhất thời buồn bực. Lần này tên nhóc này đúng là gây ra rắc rối lớn rồi. Hàn Đông cười lạnh một tiếng, bèn không còn nhìn họ nữa. Qua một hồi, bí thư Lý Vinh Trung, ủy chính pháp liền có mặt. Vầng trán của ông ta thấm đẫm mồ hôi, đi đến trước mặt Hàn Đông, cung kính nói. Bí thư Hàn, xảy ra chuyện gì vậy? Hàn Đông gật gật đầu, nhìn người đàn ông bị đánh nói. Anh nói tình hình đi. Người đàn ông bị đánh này, lúc này trong lòng tràn đầy cảm kích. Không ngờ bí thư huyện ủy lại đích thân giúp mình giành lại công bằng. Vậy hôm nay bị đánh cũng không uổng phí. Chuyện là thế này, tôi lái xe đi ngang chỗ này, tên nhân viên thu phí uống rượu, chậm chạp, nửa buổi cũng không đưa phiếu cho tôi. Tôi nói có vài câu, y bèn nhảy ra đánh tôi, những người khác cũng xông ra giúp y. Sự việc đơn giản như vậy, vốn dĩ người này không có sai chút nào, khiến cho sắc mặt của Mã Sơn Xuân càng không giữ bình tĩnh được nữa. Đồng thời, y đang lo lắng tiền đồ của mình. Như vậy, chức phó cục trưởng cục công an của mình e là cũng không đảm đương nổi. Còn sắc mặt của cục trưởng cục công an Tiêu Kim Quang cũng vô cùng khó coi. Mã Sơn Xuân là phó cục trưởng, không ngờ chấp pháp lung tung, cho dù thế nào, trách nhiệm lãnh đạo cục trưởng của mình sẽ không trốn khỏi. Hàn Đông quay đầu nhìn sang Lý Vĩnh Trung, nói: Bí thư Lý, chuyện này đã rõ ràng, giao cho anh xử lý, tôi muốn nghe kết quả báo cáo. Còn giao chuyện này cho Lý Vĩnh Trung giải quyết, Hàn Đông có suy nghĩ đến. Lý Vĩnh Trung là thường ủy huyện ủy, bí thư chính pháp ủy, công, kiểm pháp đều do ông ta lãnh đạo, để ông ta tự hành động, cũng là một lần thăm dò ông ta. Nếu ông ta dụng tâm, xử lý tốt chuyện này, tự nhiên là có ý nghiêng về phía mình. Như thế, cộng thêm quan hệ với thường ủy thành ủy, bí thư chính pháp ủy Khương Tường Vũ, Hàn Đông vẫn có khả năng lôi kéo Lý Vĩnh Trung về doanh trại bên mình. Lý Vĩnh Trung thở phào nhẹ nhõm, Hàn Đông giao chuyện này cho mình xử lý, vậy cũng nể mặt của mình. Ông ta gật đầu nói: Bí thư Hàn yên tâm, tôi nhất định sẽ giải quyết thỏa đáng chuyện này. Hàn Đông gật gật đầu nói: Ừ, thế thì vậy đi. Đi về, tiếp tục lái xe hướng về huyện ủy. Đến huyện ủy, Tàn Nhất Sơn đã sắp xếp một số văn kiện rất chỉnh tề. Hàn Đông rất nhanh đã đọc xong những văn kiện không quá quan trọng, ký vào tên của mình là được rồi. Khác biệt giữa bí thư huyện ủy và chủ tịch huyện vẫn không nhỏ. Bí thư huyện ủy chủ yếu lo đại cục, so với chủ tịch huyện cần phải đích thân thực hiện lại ít đi một chút. Ngoài ra, trách nhiệm lớn của bí thư huyện ủy chính là đoàn kết các bậc cán bộ trong huyện lại để mọi người phát huy khả năng làm việc tốt nhất. Xem văn kiện một hồi, đã là thời gian tan làm, Hàn Đông đi xuống lầu hướng về khu tiếp khách mà đi. Tàn Nhất Sơn đi xuống lầu với Hàn Đông, sau đó bèn không đi theo. Bí thư Hàn, ngài tan làm à? Hàn Đông vừa đi đến cầu thang, liền nhìn thấy một người đàn ông trung niên nở nụ cười tươi bước ra từ phòng Trần Lệ. Hàn Đông nghi ngờ nhìn anh ta một lượt, hỏi: Anh là... Bí thư Hàn, tôi là bí thư trấn ủy đường Thành Khánh của trấn Bảo Hòa, đến báo cáo công việc với ngài. Người đàn ông trung niên luôn nở nụ cười. Hàn Đông không khỏi gật đầu, nói: Báo cáo công việc sao không đến huyện ủy? Đúng thế, nếu có thành ý báo cáo công việc, tên đường Thành Khánh sao không đến huyện ủy, hơn nữa còn đợi ở đây. Hiển nhiên, tên này dự tính cũng không có lòng tốt. Hàn Đông luôn đối với những người không có lòng tốt cũng không có sắc mặt tốt nào. Hơn nữa, Hàn Đông nhìn thấy anh ta bước ra từ phòng của Trần Lệ càng không thoải mái, trong lòng nghĩ nên nói với giám đốc sở tiếp đãi nên đổi Trần Lệ. Đường Thành Khánh cười ngượng nói: Bí thư Hàn, tôi mang đến một số đặc sản cho ngài, không tiện đến huyện ủy cho nên mới đợi ngài ở đây. Hàn Đông chau mày nói: Đặc sản gì? Chỗ này của tôi không thiếu thứ gì, anh mang đồ của anh về đi. Bí thư Hàn, tôi... Nhất thời, Đường Thành Khánh vội lên, nói: Bí thư Hàn, đấy cũng không phải thứ gì tốt, chỉ là đặc sản mà thôi, một chút tâm ý, ngài đừng ngại. Anh ta nói xong, quay lưng đi vào phòng của Trần Lệ, kéo ra một cái túi, nói: Bí thư Hàn, đây là mộc nhĩ, là đặc sản của chúng tôi biếu ngài một chút, xin ngài hãy thử. Thế sao? Vẻ mặt của Hàn Đông từ từ dịu lại, chỉ cần không phải tặng thứ quý giá gì, Hàn Đông cũng không có phản cảm. Nhìn thấy nét mặt của Hàn Đông khác hẳn, trong lòng Đường Thành Khánh thở phào nhẹ nhõm. Y đã lấy hết can đảm để đến đây, còn trực tiếp đến thẳng nơi này, chủ yếu vì Trần Lệ là người trong trấn của họ. Ngoài ra, quan hệ giữa Y và giám đốc sở tiếp đãi Mã Thừa Vận không tồi, cho nên Y không có đến huyện ủy. Nhìn thấy Đường Thành Khánh mở túi sách ra, bên trong truyền đến một mùi thơm thoang thoảng của mộc nhĩ, hơn nữa về màu sắc vô cùng tốt, Hàn Đông bèn nói: Ở đây có mấy ký? Đường Thành Khánh sửng sốt nói: Khoảng 5 ký, nếu ngài hài lòng, sau này tôi sẽ tặng ngài thêm. Hàn Đông liền nói: Vậy thì theo giá thị trường tính bao nhiêu, tôi đưa tiền. À, Đường Thành Khánh vừa nghe đã kêu lên một tiếng, cuống quýt nói: Bí thư Hàn, đây là chút thành ý của tôi, cũng không đáng bao nhiêu tiền. Hàn Đông nói: Không nhận tiền thì anh cầm về đi. Tuy những mộc nhĩ núi này cũng không tính là đồ quý giá gì, nhưng Hàn Đông không thể tạo thành thói quen, bởi vậy phải tính rõ ràng. Đường Thành Khánh nghe xong, trợn tròn mắt, nhìn Hàn Đông muốn nói thêm gì đó. Hàn Đông bèn nói: Vậy anh mang về đi. Nói xong, Hàn Đông bèn đi vào trong phòng. Đường Thành Khánh đi theo sau, hết cách nói: Ít mộc nhĩ khô này cũng chỉ đáng 20-30 đồng. Bí thư Hàn, anh... Hàn Đông bèn lấy ví tiền ra, lấy 30 đồng đưa cho y, nói: Anh nhận tiền, số mộc nhĩ này tôi sẽ lấy. Cuối cùng, Đường Thành Khánh đành nhận 20 đồng, sau đó báo cáo công việc cho Hàn Đông trong 5 phút, nói một lượt rõ ràng khái quát về tình hình thị trấn Bảo Hòa.

chủ yếu là hai ông phó chủ tịch huyện Thiệu Đăng Quyền và Tiêu Hàm Cường. Buồn cười là y lại nhân cơ hội lúc mình mới chập chững bước vào để động tay động chân về phương diện nhân sự. Cũng chính vì điểm này mà Hàn Đông lại càng tự tin hơn về việc nắm bắt thế cục của huyện Vinh Quang. Vì vậy, nếu Lý Vĩnh Trung không chịu hợp tác thì Hàn Đông sẽ không ngại gì mà cho gã biết mặt. Lúc Hàn Đông đang tràn đầy tự tin như thế thì Phó Bí Thư huyện ủy Lý Hoán Khai lại có chút lo âu. Lúc nãy, thư ký của ông nhìn thấy Cốc Gia mới đi đến phòng làm việc của Hàn Đông, còn Cốc Gia đến bây giờ vẫn chưa đến chỗ ông. Điều này chứng tỏ Cốc Gia đã chuyển sang phe của Hàn Đông rồi. Đúng là một cây cỏ đầu tường, Lý Hoán Khai tức giận nói. Trong lòng Lý Hoán Giai vô cùng bực bội. Vừa rồi, thư ký của ông ta nhìn thấy bộ gia tài mới đi tới văn phòng của Hàn Đông, sau đó mới tiến vào báo cáo cho ông ta. Vốn dĩ, trưởng ban tổ chức cán bộ tìm bí thư huyện ủy để báo cáo công tác là chuyện bình thường. Nhưng mà cho đến bây giờ, bộ gia tài cũng không đến chỗ Lý Hoán Giai để thông báo tình hình. Loại tình huống này khiến trong lòng Lý Hoán Giai có chút không thoải mái. Ở Lý Hoán Giai xem ra, bộ gia tài quả thật là cỏ đầu tường, gió thổi hướng nào gã theo hướng đó mà đi. Trước kia, Lý Hoán Giai giúp bộ gia tài một lần, cho nên bọn họ cũng có thể coi là đồng minh. Sau đó, trong huyện ủy hai người cùng tiến lùi, giúp đỡ nhau một số ưu đãi. Nhưng không thể ngờ được là, lần này Hàn Đông vừa mới tới, bộ gia tài liền trực tiếp đi dựa vào người khác, bỏ Lý Hoán Giai. Lần này khiến Lý Hoán Giai vô cùng buồn bực. Lý Hoán Giai là phó bí thư huyện ủy, ở huyện ủy cũng được xếp vào nhân vật có số má. Nếu như bên cạnh có thể đủ đoàn kết một hai huyện ủy thường ủy, vậy thì ngôn quyền càng lớn hơn rồi. Hiện tại, Hàn Đông đảm nhận chức bí thư huyện ủy, Lý Hoán Giai vẫn là dựa theo tính toán trước kia, chuẩn bị tự do bên ngoài thế lực của Hàn Đông, hình thành thế lực thứ ba khá lớn. Kiểu này, một là có thể hình thành thế kiêng ba chân, thế này có thể đảm bảo quyền lực của ông ta không bị chèn ép. Mà bộ gia tài mới ra đi khiến cho Lý Hoán Giai không thể thực hiện được tính toán của mình. Lẽ nào thật là Mãnh Long không thể qua sông? Lý Hoán Giai trong lòng nghĩ. Hàn Đông mới đến có mấy ngày, bộ gia tài đã không dựa vào ông ta rồi. Hơn nữa, lại thêm lời của Chánh Văn Phòng huyện ủy Trịnh Thành Văn, Hàn Đông bây giờ nắm thế lực đã có thể gần như đánh cờ như trước rồi. Giả dụ lấy thời gian, Hàn Đông thật có khả năng đem quyền lực của huyện Vinh Quang nắm trong tay. Nghĩ chút vậy, trong lòng Lý Hoán Giai có chút bức bách. Suy tư một lúc, Lý Hoán Giai gọi điện cho văn phòng của bí thư huyện ủy, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Chu Sĩ Phương, ngữ khí vô cùng thân thiết. Lão Chu, tôi là Lý Hoán Giai, tôi có rảnh không? Cùng nhau uống rượu đi. Hàn Đông cảm thấy thế lực của huyện Vinh Quang vô cùng phức tạp. 11 vị thường ủy đều phân tán. Nếu là thế này, có vấn đề quan trọng gì, cần xem xét càng nhiều vấn đề. Đồng thời, trên chuyện quan trọng, Hàn Đông càng cần thuyết phục nhiều người. Đương nhiên, thế cục loại này cũng không phải không có lợi. Ít nhất, cơ hội của Hàn Đông cũng nhiều hơn chút. Chỉ cần Hàn Đông nghĩ cách, chắc cũng đủ lôi kéo một số trong đó. Kiểu này nắm giữ được thế cục toàn huyện, sáng tạo ra điều kiện thuận lợi nhất định. Sắp tới giờ tan ca, Hàn Đông nhận được điện thoại của huyện ủy thường ủy, ban chỉ huy quân sự chính ủy huyện Tống Võng, mời đi ăn cơm cùng. Hàn Đông tự nhiên đồng ý. Hắn bây giờ ở huyện Vinh Quang, sau khi tan ca cũng không có việc gì làm. Khi Tống Võng trưng cầu ý kiến đi đâu ăn cơm, Hàn Đông cười nói. Chính ủy Tống, ngài nói địa điểm đi, tôi không biết địa điểm nào ở Vinh Quang. Tống Võng nói. Vậy ở Ngân Hà đi, chính là chỗ nhà khách huyện ủy rẽ trái, ngoài cổng có cây hoa quế cổ thụ to ấy. 6 giờ, Hàn Đông tan ca, dựa vào đường mà Tống Võng nói, đến được quán Ngân Hà rất nhanh. Hàn Đông vừa mới tới cửa, Tống Võng đã từ trong đi ra nghênh đón, cười nói. Bí thư Hàn, mời vào trong. Đi cùng Tống Võng vào trong, ở cửa phòng có một người đàn ông trung niên, tươi cười nói. Bí thư Hàn, chào ngài. Người này Hàn Đông chưa gặp qua. Có điều, nhìn thấy khí chất của ông ta, chắc là người trong thể chế. Tống Võng giới thiệu. Bí thư Hàn, vị này là phó chủ tịch huyện Vinh Tiểu Dân. Hàn Đông lập tức nhớ ra. Vinh Tiểu Dân là phó chủ tịch huyện xếp danh thứ 3 ở trong Ủy ban Nhân dân huyện, đứng sau hai vị phó chủ tịch thường ủy, phụ trách công nghiệp, xã thị trấn, phục vụ, mậu dịch, kinh tế các hộ nhỏ, bảo vệ môi trường, lao động tiểu nghệ, bảo vệ xã hội, an toàn, phòng cháy, điện lực, tài chính, bảo hiểm quản lý công tác. Phân công quản lý Cục Kinh tế Thương mại, Cục Lao động và Xã hội, Cục Bảo vệ Môi trường, Cục Giám sát An toàn, Cục Điện than. Liên hệ đại đội phòng cháy chữa cháy, Cục Cung cấp điện, Công ty trách nhiệm hữu hạn cung cấp điện, Liên hệ Tài chính, Công đoàn, Hội Liên hiệp Công thương. Lúc đó khi xem tài liệu, Hàn Đông đối với cái tên Vinh Tiểu Dần ấn tượng khá sâu sắc. Đồng thời, ông ta cũng phân công quản lý công tác phương diện điện than toàn bộ huyện. Hàn Đông lại càng để ý. Không ngờ, hôm nay Tống Võng giới thiệu ông ta với mình, ngược lại là chuyện tốt. Hàn Đông mỉm cười bắt tay với Vinh Tiểu Dần, sau đó ba người ngồi xuống. Hàn Đông cũng không hỏi vấn đề công việc với Vinh Tiểu Dần. Vinh Tiểu Dần có thể xuất hiện ở đây, một là nói lên quan hệ giữa ông ta với Tống Võng, hai là biểu hiện lập trường của ông ta. Chuyện công việc, đến lúc đó có thể đến văn phòng nói chuyện. Mà Vinh Tiểu Dần cũng hiểu được điểm này, bởi vậy chủ yếu là giới thiệu đồ ăn ở quán ngân hà này cho Hàn Đông, hoặc là nói phong thổ nhân tình của huyện Vinh Quang. Cho dù Hàn Đông trước đấy không xuất hiện cùng với Tống Võng, nhưng Hàn Đông khá tín nhiệm Tống Võng. Trước khi tới huyện Vinh Quang, Lý Đại Dũng đã gọi điện cho Hàn Đông, nói hắn có thể yên tâm sử dụng Tống Võng. Đối với tính kỷ luật của hệ thống quân đội của Hoa Hạ Quốc đối với mệnh lệnh của cấp trên là luôn chấp hành, tuyệt đối không có chút nghi ngờ. Ở Vinh Châu, Hàn Đông tín nhiệm nhất tất nhiên là Lý Đại Dũng. Trong lòng Hàn Đông, hắn thậm chí còn coi Lý Đại Dũng là người thân. Ba người uống hết một bình ngũ lương, lần đầu tiên uống với nhau cũng không thể uống quá nhiều. Sau đó, Tống Võng và Vinh Tiểu Dần cùng nhau đưa Hàn Đông về nhà khách huyện ủy. Đợi sau khi Hàn Đông vào rồi, bọn họ mới cùng nhau đi về. Hàn Đông uống chừng 2-3 cốc gì đó, tuy có chút chóng mặt, nhưng trên cơ bản không có vấn đề gì. Vừa mới mở cửa ra, cửa phòng bên cạnh liền mở ra, Trần Lệ thăm dò chút rồi nói. Bí thư Hàn, ngài về rồi, tôi đem chút đồ ăn nóng lên cho ngài nha. Hàn Đông giờ mới nhớ ra, không nói với Trần Lệ một tiếng, liền nói. Không cần đâu, tôi đã ăn rồi. Trần Lệ gật đầu. Đợi sau khi Hàn Đông vào phòng, cô cũng theo vào thu dọn đồ ăn trên bàn. Hàn Đông mở ra xem tivi, tùy ý chỉnh kênh, cũng không nhìn thấy tiết mục gì hay, quay đầu nhìn thời gian, chỉ thấy Trần Lệ đang cầm khăn lau bàn. Cô cong người, váy ngắn bó chặt trên người, hai chân dài thon trắng như tuyết, đường cong của cả người vô cùng hoàn mỹ. Hàn Đông trong lòng không khỏi run lên, lập tức rời ánh mắt. Trần Lệ dáng quả thật xinh đẹp, giống như gái một con vậy. Hàn Đông cũng là do uống chút rượu, trong lòng mới có thể không biết cảm giác dâng trào như vậy, nhưng cũng chỉ là gợn sóng mà thôi, giống như mặt hồ tĩnh lặng, chỉ là lóe qua trong đầu, liền lập tức bình tĩnh lại. Ừ, thế này là không được, cho dù mình cũng không làm gì, nhưng miệng lưỡi đáng sợ, để một số kẻ dụng tâm kín đáo giở trò quỷ, càng nhiều phiền phức. Lúc này, trong lòng Hàn Đông đã định chủ ý, quyết định mai nói với Mã Thừa Vận một tiếng. Sáng sớm, Hàn Đông tinh thần sảng khoái tỉnh dậy. Hôm nay hắn chuẩn bị đi đến Trấn Bảo Hoa xem sao. Tới huyện ủy rồi, Hàn Đông nói với tránh văn phòng huyện ủy là Trịnh Thành Văn rằng mình đi thăm hỏi xã Trấn, sau đó đem Tả Nhất Sơn xuống dưới. Hàn Đông không chuẩn bị nói cho xã Trấn bên dưới biết trước, đã lên xe gọi nhẹ, cứ thế mà đi. Thế này mới có thể đủ để thấy tình huống chân thật. Bạch Hy Lâm là tài xế già, đối với tình hình đường xá ở huyện Vinh Quang vô cùng quen thuộc, lập tức lái xe đi đến Trấn Bảo Hoa. Trấn Bảo Hoa là thị trấn phía tây bắc của huyện Vinh Quang, cách huyện thành 33 km, tổng số nhân khẩu tầm 200.000 người, kinh tế tổng thể, trình độ trung hạ du toàn huyện do cao hơn so với mặt biển, thổ nhưỡng và các nhân tố khác. Trấn Bảo Hoa có hai đặc sản, một là mộc nhĩ núi, hai là lá chè. Hàn Đông thưởng thức qua vị mộc nhĩ núi mà Đường Thành Khánh tặng cho mình, ngon hơn nhiều so với mộc nhĩ mua ở thành phố. Tuy nhiên, hai loại đặc sản này của Trấn Bảo Hoa không có hình thành quy mô, chủ yếu là kinh doanh mở thống nhất. Mà lần trước, Đường Thành Khánh đến tìm Hàn Đông báo cáo công việc, cũng có nói qua chút biện pháp, chủ yếu là muốn nuôi trồng mộc nhĩ, còn có tinh chế sinh sản lá chè, có điều thiếu tài chính, hy vọng trong huyện có thể ủng hộ chút ít. Hàn Đông cũng biết, điều kiện chuẩn mực của giao thông huyện Phú Nghĩa, phát triển kinh tế các kiểu, đích thực khó có thể hấp dẫn các doanh nghiệp đến đầu tư. Bởi vậy, kinh tế huyện Vinh Quang phát triển chủ yếu là lấy chỗ nọ bù chỗ kia, đồng thời tự mình nghĩ cách làm chút tài chính, mà những xã trấn dưới đây cũng có khả năng cố gắng nghĩ hết biện pháp lấy tài chính từ trong huyện đến các xí nghiệp. Đối với thái độ công việc loại này của Đường Thành Khánh, Hàn Đông khá là vừa lòng. Có điều, Hàn Đông đối với loại phương thức này lại không ủng hộ. Thường nghĩ tài chính của huyện Vinh Quang cũng không tốt lắm, cũng không thể ủng hộ nhiều tài chính cho các xã thị trấn ở dưới được. Cho nên, thông qua phương thức này mà phát triển kinh tế thật sự không phải là biện pháp lâu dài. Huyện Vinh Quang so với huyện Phú Nghĩa, các loại tài nguyên đều phong phú, chẳng qua giao thông kém chút xíu. Bởi vậy, chỉ cần làm tốt giao thông, chính sách thu hút đầu tư sẽ được chứng thực. Tin rằng nhất định sẽ ngày càng có nhiều doanh nghiệp đến đầu tư. Đến lúc đó, kinh tế huyện Vinh Quang sẽ sinh động lên. Cho dù đối với đường xá khá quen thuộc, nhưng Bạch Hy Lâm lái xe khá chậm. Từ huyện đi đến đường của Trấn Bảo Hòa mất khoảng 40 phút. Hôm nay vừa hay là ngày phiên chợ của Trấn Bảo Hòa, xe không được vào đường lớn trong trấn. Phía trước đều biển người, xe đạp, xe máy, mua bán đều bận rộn hỗn loạn. Thấy tình trạng này, Hàn Đông đoán xe muốn đi qua cũng tốn khá nhiều thời gian. Huống hồ, mình là muốn điều tra nghiên cứu, không thể ngồi mãi trên xe được, liền nói với Bạch Hy Lâm. Hy Lâm đến đây thì dừng xe, tôi và Nhất Sơn đi bộ lên trước, cậu đưa xe đến ủy ban nhân dân trấn đợi là được rồi. Bạch Hy Lâm ứng tiếng, liền dừng xe lại. Đợi sau khi Hàn Đông và Tả Nhất Sơn xuống xe, anh ta mới lại cho xe luồn lên phía trước. Từ đầu đến cuối, Bạch Hy Lâm không nói lời vô nghĩa, lặng lẽ lái xe. Hàn Đông hỏi gì, anh ta mới trả lời đó. Đối với cái này, Hàn Đông tương đối hài lòng. Đối với lái xe, yêu cầu của Hàn Đông rất đơn giản. Một là kỹ thuật lái xe tốt, hai là không có tâm tư lệch lạc gì, không thích người nói luyên thuyền. Mà Bạch Hy Lâm bây giờ trên cơ bản đáp ứng được hai điều đó. Bởi vậy, Hàn Đông cũng chuẩn bị về sau dùng anh ta. Đường quốc lộ đi qua Trấn Bảo Hòa. Bởi vậy, mỗi khi đến phiên chợ, người thôn xóm tứ phía đều đổ về đây. Lúc này, người lái xe đều rất là buồn bực. Từ phía tây đường đến phía đông đường cũng chỉ có một hai con đường như thế. Nhưng muốn lái xe qua, tiêu tốn không ít thời gian. Hàn Đông và Tả Nhất Sơn hòa lẫn vào trong đám người. Những người này chủ yếu đều là nông dân vùng phụ cận. Quần áo bọn họ khá cũ, không có theo phong cách gì. Có một số người trên người còn có mùi mồ hôi. Tuy nhiên, Hàn Đông để ý đến không phải những thứ đó. Hắn và Tả Nhất Sơn vừa đi vừa hỏi nông dân đang bày bán, nói chuyện với bọn họ về chuyện buôn bán, rồi nhờ bọn họ dẫn đường đến Trấn Bảo Hòa. Cứ như vậy, vừa đi vừa nói chuyện, Hàn Đông cũng hiểu một chút về tình hình Trấn Bảo Hòa. Tổng thể mà nói, thu nhập kinh tế nông dân của Trấn Bảo Hòa vẫn còn thấp lắm, mà sản phẩm cũng chủ yếu là buôn bán trên chợ thị trấn, lượng tiêu thụ không lớn, giá cũng không cao. Tả Nhất Sơn nói, Bí thư, tôi cảm thấy điều kiện Trấn Bảo Hòa cũng được, nếu như có thu hút đầu tư được, có thể phát triển rất nhanh. Hàn Đông cười nói, vậy cậu cảm thấy phải thu hút loại hình doanh nghiệp nào thì tốt? Tả Nhất Sơn nói, tôi cảm thấy tốt nhất là thu hút xí nghiệp gia công nhằm vào đặc sản nơi đây mà tiến hành gia công. Thế này thì doanh nghiệp đầu tư mới có thể có lợi nhuận, mà nông dân ở đây cũng có thể phát triển gieo trồng, thu nhập cũng theo đó mà gia tăng. Ngoài ra, công nghiệp gia công cũng có thể thu hút được lao động địa phương, cũng là một cách gia tăng thu nhập. Hàn Đông gật đầu nói, ừ, cậu nói đúng. Có điều tại sao Trấn Bảo Hòa vẫn không thành công trong việc thu hút doanh nghiệp bên ngoài đến thu hút đầu tư? Tả Nhất Sơn trả lời rất nhanh, nói, chủ yếu là vấn đề giao thông. Ngoài ra, còn có là tôi nghe nói, xí nghiệp bên ngoài đến thu hút đầu tư thường có ma sát với xí nghiệp bản địa, ở bên ngoài hình thành hình tượng không tốt, cho nên thu hút đầu tư hơi khó. Bởi vậy, tôi cho rằng việc cấp bách là phải làm hai việc. Một là làm tốt giao thông, cái này cơ sở phần cứng. Hai là phải hoàn thiện sách lược thu hút đầu tư. Đối với kinh doanh hợp pháp đầu tư phải tiến hành bảo hành. Đây là xây dựng thực lực phần mềm. Hàn Đông vui vẻ mỉm cười. Xem ra, ngộ tính của Tả Nhất Sơn đích thực không tồi. Cùng mình đến huyện Vinh Quang, biết quan tâm đến sự phát triển huyện Vinh Quang và còn có thể đủ để nhằm vào mà đề xuất thực thi. Ngược lại, thực sự không tồi. Được đấy, xem ra cậu cũng cố gắng suy nghĩ. Hàn Đông biểu dương nói. Tả Nhất Sơn ngượng ngùng cười nói, Bí thư, đây là cách ngài chỉ bảo. Hàn Đông nói, ừ, tiếp tục duy trì, phàm làm chuyện gì cũng phải động não. Đối với lúc này, đối mặt với mấy người đi qua, chính là bí thư đảng ủy Trấn Bảo Hòa, đường Thành Khánh, vẻ mặt gã hưng phấn tươi cười, chen vào nói, Bí thư Hàn, hoan nghênh ngài đến thị sát Trấn Bảo Hòa. Sau đó, giới thiệu chủ tịch thị trấn cho Hàn Đông và mấy người khác. Hàn Đông bắt tay bọn họ, sau đó nói, nếu mọi người đã đến rồi, vậy thì cùng đến ủy ban nhân dân trấn đi. Lúc này, Hàn Đông cũng không thể đi cùng mọi người, lại đi khắp nơi xem, quyết định đi đến ủy ban nhân dân trấn, nghe bọn họ báo cáo công việc. Đường Thành Khánh vô cùng hạnh phúc. Hàn Đông lần đầu tiên điều tra nghiên cứu chính là Trấn Bảo Hòa. như vậy xem ra trước đó đã tìm Hàn Đông báo cáo công việc. Nước cờ này đi là chuẩn rồi. Nếu không, Bí thư Hàn dựa vào cái gì mà đến trấn Bảo Hòa? Bởi vậy, trong lòng Đường Thành Khánh vô cùng kích động. Ông ta giờ hơn 40 tuổi rồi, nếu không nỗ lực thêm, đời này dường như chỉ ngồi ở vị trí bí thư đảng ủy thị trấn mà thôi. Phàm là người trong thể chế, lại có mấy người không nghĩ thăng chức cho bản thân đâu chứ. Cho dù là người sắp về hưu, cũng hy vọng trước khi về hưu có thể thăng một cấp, thế này đãi ngộ sau khi về hưu cũng cao không ít. Trong phòng hội nghị ủy ban nhân dân trấn Bảo Hòa, Hà Đông nghe báo cáo công việc của trấn ủy và ủy ban nhân dân trấn. Đồng thời, Hà Đông kết hợp với hiểu biết tình hình của bản thân, nêu ra mấy điểm yêu cầu đối với công việc của trấn Bảo Hòa. Yêu cầu trấn Bảo Hòa phải thúc đẩy động não, khai thác tư duy, toàn lực phát triển. Sau đó, Hà Đông cũng không ở lại ăn cơm, mà đi xe tới trấn Cổ Sòng, trấn có mỏ than lớn nhất huyện, tổng sản lượng than đá toàn huyện, tổng giá trị sản lượng chiếm 1/3 tổng số thuế của toàn huyện nộp lên, tiếp cận 1/3. Hàn Đông đến huyện Vinh Quang phải tiến hành điều chỉnh tài nguyên than đá toàn tỉnh, tiến hành hợp lý, chỉnh đốn hành vi khai thác loại vô tổ chức này. Tài nguyên than đá huyện Vinh Quang khá phong phú, nhưng là trên diện khai thác thì gặp trục trặc. Tài nguyên than đá toàn huyện cũng không được thống nhất khai thác, mỏ than lớn nhỏ đều là tự mở, phương tiện an toàn gì gì đó cũng khó được đảm bảo. Bởi vậy, một khi xảy ra chuyện thì rất phiền phức. Ngoài ra, mọi người tự khai thác cũng bất lợi cho việc thống nhất, điều phối và giá cả. Đối với việc lợi dụng khai thác toàn huyện mà nói, mang đến ảnh hưởng không tốt. Xe vừa tiến vào trấn Cổ Sòng, cảm thấy tình hình ở đây rất không giống nhau. Trước tiên là lạch ngòi ở đây, đến đâu cũng đều là nước đen, phỏng đoán là vấn đề bụi của khai thác than đá. Mặt khác, có rất nhiều xe chở than đá chạy đường quốc lộ, có những xe vẫn chưa làm tốt, rơi nhiều xỉ than trên đá. Nhìn thấy hiện tượng này, Hàn Đông liền nhớ mày, trong lòng xem ra khai thác than đá ở đây đích thực tồn tại vấn đề quản lý quy hoạch nghiêm trọng. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 84 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.